Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư. Quyển 12 chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu sao Su ẩn tinh vừa mở. Tu sĩ bị vây khốn trong ngôi sao nghìn năm không được đăng tiên. Cuối cùng cũng đi ra. Trong thời gian ngắn, cổng tiên Su ẩn tinh liên tiếp xuất hiện. Số lượng tu sĩ đăng tiên nhiều hơn người mong đợi. Bao nhiêu năm qua, bởi vì cầu sao đứt gãy không thể đăng tiên, cho nên tu sĩ đều áp chế tu vi của mình, hoặc là tái tu luyện, hoặc là như Bắc lão nhiều lần tự phá vỡ, sắp sụp đổ đến nơi. May mà đường thời mở cầu sao vừa kịp lúc, vì thế hàng nghìn tu sĩ rốt cuộc cũng gặp kỳ ngộ với đại đạo. Phàm là đăng tiên, chính là con đường không hối hận không quay về. Vốn bên cổng tiên không có lời này, nhưng khi cầu sao mở lại, thì câu này đã truyền ra quay về. Đường tiên băng cầu sao, không hối không quay về. Quỷ tu Dịch Thanh siêu thoát khỏi bốn đạo tiên Phật yêu ma, là quỷ tu biệt lập trong Su ẩn tinh. Nhiều năm trước đã đạt tới cảnh giới có thể đăng tiên, chỉ là cầu sao đứt gãy rồi biến mất, cho nên cùng Bắc Tạng áp chế tu vi của mình. Cho dù có hắn tương trợ, Lam Cơ cũng không thể chịu đựng quá lâu. Bắc Tạng tùy thời có thể đăng tiên, chỉ là tuổi thọ Lam Cơ tương đương. Làm bạn với Lam Cơ, Bắc Tạng và Dịch Thanh bên cạnh nàng đến phút cuối. Lam Cơ vô duyên với con đường thành tiên. Nàng đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Cuối cùng đã nhìn thấy cầu sao mở ra. Mặc dù không cách nào đặt chân bước vào. Mở cổng tiên, Dịch Thanh nhớ lại chuyện cũ. Bỗng cảm thấy khó chịu không thôi. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tu sĩ. Hôm nay cổng tiên mở ra. Lại có bao nhiêu tâm nguyện của xiết nhiêu người được bồi thường đây? Bắc Tạng từ phía sau đi tới. Tình huống hai người cùng nhau đăng tiên ở Su ẩn tinh quá hiếm. Trăm năm trôi quang, giữa cái búng tay vội vàng trong vạn tu sĩ. Trước đây ở lại Su ẩn tinh, nên đi cũng đã đi cả. Dường như họ là hai người cuối cùng. Sóng gió trong đại hoang vẫn như cũ. Chỉ là khi bọn họ đẩy cổng tiên ra, mọi thứ về Su ẩn tinh đều bay xa như luồng mây, không bao giờ quay về nữa. Bên bờ Đông Hải, Tội Uyên đã rơi vào trạng thái vô hình. Bán Nguyệt Luân giống như vết thương của toàn bộ Su ẩn tinh, xuyên quan biện rộng Nam Bắc, theo năm dài tháng rộng mà từ từ khép lại. Sự tồn tại của Tội Uyên vốn là vì Bán Nguyệt Luân và cầu sao đứt gãy. Tội lực trong các ngôi sao vì cầu sao không mở mà chất chồng trong ngôi sao, dần dần tích tụ mà từ từ bộc phát dưới đáy biển. Sau khi thị phi lao mình trấn áp Tội Uyên, cầu sao mở ra, hiệu lực hai thứ cộng lại, tội lực cuối cùng cũng bị tiêu trừ. Tâm nguyện ấp ủ bao năm đã thành hiện thực. Đi trên con đường cầu sao đăng tiên này, ta lại cảm thấy việc thành tiên cũng không quá quan trọng. Trong ánh mắt Bắc Tạng mang theo luồng sáng, tựa hồ thấu tỏ mọi thứ. Nhưng Dịch Thanh nói, 33 tầng trời đối với ta và người là một thế giới hoàn toàn mới. Ánh mắt dõi vời vợi. Cầu sao rất dài, so với ngôi sao khổng lồ, chỉ là một sợi tơ. Không biết điểm cuối, con đường dưới chân lóe ra kim quang khiến người ta mang cảm giác kiên định lạ thường. Thời gian 108 năm không tính là quá dài, mà biến hóa toàn bộ Su ẩn tinh rất lớn. Tâm tình Bắc Tạng và Dịch Thanh thay đổi rất nhiều. Về phần dưới chân cầu sao, trăm năm vẫn vậy, không hề chuyển biến. Từng nhớ năm đó đến thăm tiểu tự tại thiên, băng qua con đường công đức phía dưới, một lão hòa thượng mang một đám tiểu hòa thượng chuyển đá từ trên núi xuống, từ từ trải thành bậc lên núi. Nhưng cầu sao trước mắt này là thần hồn của một tăng nhân. Người bên ngoài có lẽ không rõ lắm, nhưng Bắc Tạng biết rất rõ. Ngày đó đường thời mở cầu sao, hội tụ ngàn vạn linh quang trong Su ẩn tinh, điểm ra một con đường lớn trước mặt này, mà bóng ảnh tượng Phật của tăng nhân nơi Đông Hải kia cũng từ từ biến mất. Từng bước một đi xa, Bắc Tạng và Dịch Thanh ngươi một lời ta một câu, biến mất trong làn khí mỏng. Niết bàn là gì? Đức Phật là gì? Phật nói, sau khi chịu 9981 kiếp bạn, mới thành đại đạo, Phật gọi là độ ác. Chỉ để độ người mà thôi. Sau khi Bắc Tạng và Dịch Thanh đi qua, toàn bộ ánh sao trong ngân hà đều rơi trên cầu sao, khiến cầu sao xinh đẹp này tỏa sáng lấp lánh. Không ai để ý rằng vào lúc này, kim quang lúc sáng lúc tối đột nhiên sáng ngời, màu sắc rực rỡ trong vũ trụ này chưa từng khiến cho ai chú ý, dù sao Su ẩn tinh cũng cách ly với các ngôi sao xung quanh quá lâu. Rất nhiều người không nhớ rõ nơi này có ngôi sao như vậy. Bóng ảnh hoa sen nghìn cánh chợt hiện ra từ trên cấu sao này, trải đầy đường, từ Su ẩn tinh mãi đến tinh vực 33 cõi trời. Đầy ắp, tầng tầng, tất cả đều là những đóa hoa sen xinh đẹp. Mùi thiên Phật hương bỗng tràn ngập khắp cầu sao này. Vô số ánh sáng chói lọi đột nhiên ngưng tụ ra một đài sen, xuất hiện ở cuối cầu sao. Một bóng trắng từ hư vô trở nên chân thật, dần dần xuất hiện trên đài sen phía xa. Hương Phật thơm ngát trong nháy mắt bay xa theo gió. Ngàn vạn đóa sen Phật đột nhiên nổ tung vào lúc này, điểm xuyệt vô số cánh sen trên cầu sao, bay bổng nơi xa, bao phủ bóng dáng tăng nhân áo trăng phía vời vợi. Những cánh sen kia bị gió lay qua, bỗng hóa thành bụi trần vàng tươi, rơi xuống hư không đầy mây khói. Lúc nhìn lại, cuối cầu sao đã không còn dị tượng nữa. Xa xa, trong tinh vực tầng trời 11 phía đông, Đường Thời ngẩng đầu nhìn thật lâu, ngón tay hắn đè lên huyệt thái dương, lười biếng ngáp, bấm ngón tay tính toán. Lại, a, một tiếng, thú vị. Cầu sao thiên đại chợt sinh dị tượng, không biết lại có tu sĩ đại năng vượt luân hồi mà đi qua đây. Nhưng mà những thứ này không liên quan tới Đường Thời. Thời gian ước định giữa hắn và cửu hồi sắp tới rồi. Hơn trăm năm cũng chỉ một cái búng tay. Đối với tinh chủ, thời gian trôi qua quá nhanh. Lúc trước hắn phong ấn bản thân ở Su ẩn tinh là vì ngăn Bắc Già La đuổi giết mình. Nhưng thần hồn của đối phương vẫn thẩm thấu vào trong Su ẩn tinh. Hơn nữa còn chiếm cứ thân thể của Miêu Yêu Chín Mạng, lấy tên Ân Khương. Đường Thời đã tính qua, chắc sợ Đường Thời phát hiện ra manh mối, nên trước đó Ân Khương đã niêm phong trí nhớ mình, khiến mình thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng sau đó đã bắt đầu thay đổi. Ván này bắt đầu, bản thân tranh giành vì vô tinh đạo và cực tinh đạo. Thiên địa vô tình, mà người thì có thất tình lục dục. Không có thất tình lục dục, thì không phải là người. Trong trời đất, Tây Vương Mẫu và Bắc Già La là hóa thân của trời đất. Lúc thống trị tinh vực 33 tầng trời, muốn tiên thuyết đạo thiên địa vô tình của bọn họ, vì đạo thiên địa, nhưng Đường Thời là người. Là đạo thất tình lục dục, có thiện ác, có hỉ nộ, có ái ố, yêu hận tình thù không thiếu thứ nào. Chính là nhân đạo, có câu, đạo không cùng khó mà chung đường. Đối với Đường Thời, hắn và Tây Vương Mẫu cùng Bắc Già La là hai la oai, là sự tồn tại khác biệt. Thiên địa muốn tiên truyền đạo thiên địa, vừa phản nhân đạo, mà ép người tu hành đạo thiên địa. Đường Thời không nhịn nổi, vết nút lớn nhất cứ thế mà xuất hiện. Từ giây phút Đường Thời chém Tây Vương Mẫu, toàn bộ tinh vực 33 tầng trời đã rối một núi. Mà bây giờ, là ván cuối cùng của hắn và cửu hồi. Trước 60 hoa giáp đã tính kế lẫn nhau. Hắn sớm biết mình sẽ gặp kiếp nạn một lần, cho nên bó trí cục diện Su ẩn tinh mà cửu hồi cũng đuổi giết đến Su ẩn tinh. Giờ phút này, cũng là từ ám đấu chuyển thành chiến tranh. Thần hồn của cửu hồi trong Su ẩn tinh thành người trong gương tròn, bị một bút của Đường Thời phá vỡ nên bị ảnh hưởng. Đường Thời trở về 33 tầng trời, hết thảy vẫn chưa trở lại trạng thái tốt nhất. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi hồi phục. Trăm năm trôi qua, thời gian vừa vặn. Vì vậy, hắn từ trên vương tọa đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngôi sao lớn nhất trong tinh vực. Lướt qua nó, đối diện với tầng trời 11 phía đông, là tinh vực tầng trời 11 phía tây. Bóng ảnh tinh chủ đã sớm không còn. Môi Đường Thời lạnh băng nhếch lên, tung người, biến mất tại chỗ. Cửu hồi, trong khoảnh khắc, bóng dáng hắn đã xuất hiện trên toàn bộ sao phụ tầng trời 11 phía đông. Một cái bóng nhỏ nhỏ, nhưng kèo theo cái bóng ở cuối tinh vực phía sau, mang đến cảm giác thăng trầm mênh mang. Vào lúc này ngoại trừ cửu hồi, Không ai có thể dùng thần thức cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Chỉ có một chiếc áo xanh đơn giản, tung bay trong gió, tay áo phất phơ, hắn đã lộ ra vài phần ý cười. Hô to, cửu hồi, thanh âm chậm rãi, giống như dòng sông giữa ranh giới tinh vực tầng trời 11 phía đông và tầng trời 11 phía bắc. Chạy qua kinh động toàn bộ tinh vực, vô số người ngẩng đầu nhìn, vô số tu sĩ kinh ngạc. Đường Thời không phải là người khiêm tốn. Mặc dù trong nhân tính có chỗ khiêm tốn, nhưng Đường Thời là hóa thân của thất tình lục dục, chính là làm theo bản tâm, tùy ý tới lui. Hắn và cửu hồi lấy tinh vực trong 33 tầng trời này làm cơ. Mà nay kỳ hạn đã tới, nếu cửu hồi không ra, xem như thua cuộc. Một tiếng cười se sẽ mang theo vị say lòng người. Ngay sau đó Bắc Già La từ sao phụ trong tầng trời thứ 11 phía bắc xuất hiện trước mắt Đường Thời. Tinh bản không lồ kia bắt đầu xoay tròn, áo choàng màu lam bạc dài rộng trải khắp như bóng dáng phiêu diêu trên bích họa phi thiên, từ từ trồi lên đối diện Đường Thời. Thấy rõ khuôn mặt kia giống Ân Khương như đúc, chỉ là rất khó phân biệt, người vẫn y như quái vật. Đường Thời châm chọc không nể nang. Hắn vung ngón tay lên, Phong Nguyệt Thần bút nắm trong tay, đang chờ thế phát động. Quái vật, không thể biện minh, bao nhiêu năm không gặp, miệng Đông Thi vẫn độc như vậy. Đây cũng là nơi cửu hồi không chào đón cái gọi là người, ta là hiện thân của trời. Phải, là hóa thân của trời. Trời, là âm và dương, là nghĩa nhân hòa, ngươi là cửu hồi, đương nhiên bất phân nam nữ. Trong lời nói cả Đường Thời cực kỳ châm biếm, nháy mắt đã chọc giận cửu hồi. Năm đó Đường Thời giết Tây Vương Mẫu ngay dưới mí mắt cửu hồi, nhưng cửu hồi không thành công ngăn cảm, sau đó đạo thiên địa suy yếu, khiến Đường Thời lớn mạnh dần. Mà nay Đường Thời xuất hiện, chính là điều cửu hồi không thể dung nạp. Khuôn mặt nàng lạnh như băng, lạnh lùng nói, tụ sao, ngón tay trắng nõn ngoác lên. Vô số ngôi sao trong tinh vực tầng trời 11 phía bắc tỏa ra muôn vàn ánh sáng, chớp mắt đã tụ trên đầu ngón tay cửu hồi. Cảnh tượng kia vô cùng tráng lệ. Tinh vực tầng trời thứ 11 phía bắc rộng lớn vô biên, trăm tỷ ngôi sao đồng thời tỏa sáng, sợi sáng vạn trường kéo dài, toáng trông như trăm sông đổ một biển. Rơi vào tay cửu hồi, nhẹ nhàng búng tay, sát khí phủ đầy mặt cửu hồi. Trời muốn người chết, người, sao có thể tồn tại? Trời muốn người chết, người, không thể không chết. Đây là lý luận của cửu hồi. Bởi vì nàng là trời, nàng đồng sinh với vũ trụ, bất tử, không bao giờ biến mất. Mà con người, chỉ là sự tồn tại giữa trời đất. Tu vu thấp kém, không hiểu thiên đạo địa đạo, lại đi tu nhân đạo, là đạo của Đông Thi, không thể dung nạp trời đất. Con người, tại sao không chết? Đông Thi, đáng chết. Kim quang ngưng tụ, hóa thành một đường thẳng tắp. Khi ngón tay cửu hồi bắt ra đã lao đến trước mặt Đường Thời. Ngưng tụ ngàn ức lực tinh thần, hóa thành một luồng sáng đơn giản. Khí thế âm trầm đáng sợ đến mức nào? Đó không phải là một tia sáng đơn giản, mà là lực tinh thần khủng bố. Nơi ánh sáng đi qua dễ dàng xé toạch các vết nứt không gian, tạo thành chân không xung quanh ánh sáng. Đường Thời híp mắt lại, giơ tay cầm bút, trích sao, vì tòa nhà cao trăm thước, tay có thể hái sao. Trích sao trong tinh vực của mình, không thể đặt là hái. Đường Thời muốn hái là sao trong tinh vực tầng trời 11 phía bắc. Giơ tay lên, Đường Thời cao cao tại thượng chỉ vươn tay ra. Tinh vực sau lưng cửu hồi đã lay động, ngón tay Đường Thời tràn ngập kim quang. Móng tay biến đen, hái nột ngôi sao trong tinh vực kia. Cửu hồi đã biến sắc, ngón tay bóp quyết, nói, định, tất cả cầu sao trong tinh vực cõi trời 11 phía bắc thoáng chốc kiên cố. Hồ quang phóng mạnh, tụ toàn bộ ngôi sao nối liền một chỗ, trở thành một chỉnh thể không thể tách rời. Đường Thời sao có thể hái sao trong thang vàng ở trong tinh vực cõi trời 11 phía bắc này được? Cửu hồi chỉ cười lạnh. Đông Thi chỉ quá cuồng ngạo vọng tưởng, chưa từng thay đổi, nhưng mà thứ nàng nhận lại chỉ là nụ cười âm mưu đã thành của Đường Thời. Ngươi thật sự nghĩ ta muốn hái sao trong cõi trời 11 phía bắc của ngươi à? Cửu hồi ngưng thành một vì sao? Bị đầu ngón tay của Đường Thời điểm lên. Nhưng điểm sáng này lập tức mở rộng. Trong tay hắn đâu phải là một điểm sáng. Rõ ràng là một ngôi sao. Lực tinh thần mênh mông xoay tròn trên ngón tay Đường Thời. Ngôi sao này của hắn là nhân lúc cửu hồi không để ý hái trộm từ tinh vực cõi trời 11 phía tây. Cực kỳ đoan chính không biết xấu hổ. Xoay tròn mà hình thành. Mang theo từng vòng xoáy. Đây là một cầu sao. Là sơn mạnh đại dương. Tách ra từ lục địa và thủy vực. Hành tinh khổng lồ so với đầu ngón tay Đường Thời. Là một sự tương phản kinh khủng. Sức mạnh của một người. Một ngón tay. Là một hành tinh khổng lồ. Vòng xoáy xoay tròn. Trong nháy mắt từ đầu ngón tay Đường Thời tràn ra. Nhân chìm ánh sáng đang phóng thẳng về phía Đường Thời. Đây chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Hai tinh chủ đã lâu không đối chiến. Cũng không biết hiện tại tình huống ra sao. Mà hiện tại, Đường Thời tuyệt đối không cho rằng mình sẽ thua. Nhiều năm không gặp, phương thức vẫn quỷ quyệt như trước. Cửu hồi vẫn giễu cợt. Thiên đạo nhân từ, khinh thường thủ đoạn này của ngươi. Đường Thời lười biếng, hai mắt sáng ngời. Nhân đạo có thiện ác mà thiện ác là một thể. Ngươi là trời. Trời không hiểu thống khổ của thế gian. Cao cao tại thượng. Mở mồm toàn nói lời vô nghĩa. Còn nói khai mắt trời. Ngươi và ta không cần thăm dò nữa. Ván cờ đã mở. Không đợi nói hết câu. Đường Thời chợt ra tay bất ngờ. Vươn tay đánh một chưởng về phía cửu hồi. Cửu hồi không ngờ Đường Thời đang nói chuyện thì đã ra tay. Thầm mắng người này đê tiện, nhưng cũng không sợ, hai tay giơ cao qua đầu, giống như nâng khối ngọc bàn màu trắng tròn trịa, ngăn trưởng của Đường Thời. Ngọc bàn xoay tròn, toàn bộ tinh vực trong 33 tầng trời đều cảm thụ được sức mạnh vĩ đại trong bàn ngọc này. Phi thân vút lên, Đường Thời lại từ trên trời giáng xuống. Hắn vung một nét, xuất hiện phía trên cửu hồi tự bao giờ, rạch một nét kim quang xuống. Điểm thật sắc, mang theo ngọn lửa màu vàng, rơi vào ngọc bàn khổng lồ đang bao trùm nửa tinh vực. Giống như giọt mực màu vàng nhanh chóng rơi vào ngọc bàn. Bắn tung tóe, lại bay lên vô số sương mù màu vàng. Bọt nước văng khắp nơi, bắn ra vầng sáng lấp lánh. Bàn ngọc này của cửu hồi tên là Dương Bàn, chính là cực dương của thiên đạo. Lại chuyển, Đường Thời vung thêm một bút nữa. Từ trên trời rơi xuống, lúc lao xuống mang theo sức lực nặng nề mà sắc cạnh. Phảng phất như muốn dùng đầu bút của mình chọc thủng tinh bàn này. Khi thần quang của hai người chạm vào nhau, ngọc bàn liên răng một vầng sáng, xẹt qua phía trên tinh vực, mở thành tinh vân rực rỡ. Một kích không đắc thủ, Đường Thời đã nhanh chóng lui lại. Trong mắt cửu hồi toát vẻ vô tình, lật ngọc bàn, áp Đường Thời dưới ngọc bàn này. Đồng thời một ngọc bàn màu đen xuất hiện dưới chân cửu hồi. Đối diện với màu trắng, ngọc bàn thất lớn gần như bao trùm toàn bộ tinh vực. Mà Đường Thời đứng trong hai màu đen trắng này. Ta là trời, trời có âm dương, trên là dương, dưới là âm, ngọc bàn đen trắng, thiên đạo âm dương, đóng, hai khối ngọc bàn thật lớn tưởng như không gì sánh bằng. Dung hợp lại. Nhưng Đường Thời cảm thấy lực thiên đạo đã trói buộc chính mình. Giữa hai ngọc bàn này có vô số ánh sáng. Đây là lực lượng pháp tắc. Thiên đạo dù sao cũng khai sinh với vũ trụ. Pháp tắc chính là tối thượng. Trời không cho Đường Thời động. Cho nên Đường Thời không thể động. Trời không cho Đường Thời ra. Cho nên Đường Thời không được ra. Trời muốn hợp. Muốn hắn chết. Hắn chỉ có thể ngồi chờ chết. Ầm ầm một tiếng. Hai đĩa tròn đã khép lại. Thân ảnh Đường Thời trong nháy mắt biến mất ở trong hai phiến đĩa này. Một đen một trắng. Trên trắng dưới đen. Xoay tròn tròn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là biểu tình trên mặt cửu hồi. Lại trầm mặc chưa từng có. Nàng không dừng lại. Nhưng ngón tay của nàng liên tiếp kết ấp. Những lời nàng nói là luật. Là thiên đạo. Bởi vì nàng là thiên đàng. Người chỉ sinh tồn trong trời đất. Người to gan như Đường Thời còn muốn hủy thiên diệt địa. Đám người này không giết. Chính là tai họa trong trời đất. Tinh hà vạn trượng. Toàn bộ tinh vực trong 33 tầng trời đang từ từ xoay tròn vây quanh ngôi sao chủ ở Tianzi Tâm. Tỏa ra vô vàn tinh vân. Trong sư rộng lớn vô tận này, thời thời khắc khắc đều có vô số chúng sinh sinh ra và chết đi. Sinh ra thành thiên địa. Không có thiên địa thì không thể sinh. Nhưng mà không có người, thì sinh linh không được gọi là linh hồn. Chúng sinh có nỗi khổ thất tình lục dục. Bởi vì có khổ cho nên hy vọng thông quanh tu hành vô hạn mà đến gần thiên đạo. Nhưng hôm nay, chỉ có bản thân trời mới có thể thành thiên đạo. Cho dù tất cả chúng sinh có khổ tu đi chăng nắng, cũng không thể tu thành thiên đạo. Nếu người không có nỗi khổ thất tình lục dục thì không phải là người. Đường thời đau khổ vì thất tình lục dục. Năm đó đã rơi vào lầm tưởng. Lúc đó trời đất mạnh hơn người. Bắc già là và Tây Vương mẫu mạnh hơn Đông Thi. Vì vậy Đông Thi cũng giống như thế nhân nơi cõi tục muốn tu luyện vô tình đạo mà chế ngự thiên địa. Nếu con người vô tình thì họ sẽ là kẻ bất khả chiến bại. Nhưng đường thời quên mất. Hắn là người. Nếu con người vô tình thì sao dám xưng là người đây? Vừa ra tay giết Tây Vương mẫu. Hắn chợt giác ngộ. Tự lấy 3000 cảnh thơ. Bố trí thành một ván cờ. Lấy vô số ngôi sao trong thế giới tiểu tam thiên làm cờ. Ván cờ này đối với đường thời, chính là ván cờ của thất tình lục dục. Thất tình là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Lục dục là sắc dục, hình mạo dục, oai nghi tư thái dục, ngữ ngôn âm thinh dục, tế hạt dục, nhân tướng dục, lục dục, phàm là thơ, đều xuất phát từ tiếng lòng sâu sắc nhất trong lòng con người. Tình đến thành thơ, thơ truyền thế, đều do tình người mà thành. Nỗi khổ thất tình lục dục càng sâu, thơ ca khúc phú càng trầm lắng. Một quyển trùng nhị bảo giám, dõi theo hết thảy chuyện phong nguyệt trên thế gian này. Vô biên vô hạn, chỉ trở thành một vùng biển khổ. Mỗi niệm của đường thời, vô số ngôi sao đột nhiên tụ về phía sao phụ từ tinh vực cõi trời 11 phía đông. Lúc này, đường thời còn bị vây trong hai bàn ngọc âm dương trắng đen kia. Tan xương nát thịt, giọng nói của cửu hồi. Truyền vào trong này, lạnh lẽo vô tình, ngôn ngữ hóa thành pháp tác. Chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của đường thời khi đấu với thiên đạo. Thiên đạo có thể biến lời nói của mình thành pháp tác giữa trời đất. Mà người muốn chống lại lực pháp tác như vậy, lại đặc biệt gian nan. Nói ra thành pháp tác, lời không phải từ tu sĩ đại năng, mà là từ thiên đạo. Chỉ có lời của thiên đạo mới có thể trở thành pháp, cho nên biến thành luật. Nhưng lúc này, thứ thiên đạo mang tới cho đường thời là thịt nát xương tan. Khi đường thời nghe câu này, cả người liền biến mất không thấy. Thần hủy hồn diệt, cửu hồi nói câu thứ hai. Ngọc bàn thiên địa trắng đen đã xoay tròn. Chỉ nghe tiếng kẽo kẹt, vang lên, ngọc bàn lại mở ra. Bầu trời đầy sao phủ đầy hư vô. Thân ảnh đường thời biến mất tăm trong ngọc bàn này. Cửu hồi đứng trong hư không. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Ánh mắt của nàng rơi vào ngôi sao lác đác vừa rồi tụ lại ở bên cạnh sao phụ Đông Thi. Cái loại cảm giác nguy hiểm kỳ dị này. Bỗng nhiên giống như mây đen giăng trên đầu nàng. Đông Thi, thật sự dễ dàng chết thế sao? Ngàn vạn năm trước, đạo thiên địa hơn nhân đạo. Ta thấy nhân đạo không bằng đạo thiên địa. Sửa cực tình đạo thành vô tình đạo. Cho rằng nếu người vô tình thì có thể thắng thiên địa. Sau 60 hoa giáp, người hóa thành ân khương. Giao vô tình đạo cho ta. Lại động tay chân trên vô tình đạo. Lấy vô tình hóa cực tình. Lại không biết bản thân ta chính là hiện thân của thất tình lục dục. Vô tình đạo không giúp ta thành đạo. Cho nên thứ con người nên tu là cực tình đạo. Giọng nói lơ lửng kia đột nhiên vang lên trong toàn bộ tinh vực. Bốn phương tám hướng, cũng không rõ là phát ra từ đâu, đi tới đâu, nhưng có cảm giác như tiếng của đường thời ở khắp nơi. Sắc mặt cửu hồi thay đổi, nàng cùng Tây Vương mẫu, lúc trước đều cho rằng nếu Đông Thi tu thành vô tình đạo, có thể sánh vai cùng đất trời. Cho nên lúc nàng hóa thân ân khương mới có thể động tay động chân trong vô tình đạo. Mà lúc này đường thời nói mấy lời này. Vớ vẩn, thiên địa vô tình chính là đại đạo. Nếu nói thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm, vậy vạn vật tôn sùng thiên địa của ta. Vô tình không có ta, mới có thể đứng trong thiên địa. Vô tình vô ngã, mới có thể đứng ở thiên địa. Vậy đông thi ta, thất tình lục dục, hữu tình có ta, tu không thành vô tình, chỉ thành cực tình. Nếu theo lời ngươi nói, tại sao đông thi ta lại đứng trong thiên địa? Người, chỉ là đầu đội trời chân đạp đất mà thôi. Con người, đầu đội trời chân đạp đất. Nếu trời đất vô tình, vậy hôm nay mời người bước vào cực tình đạo của ta. Chấm, cách chương.